Chương 200, kỳ dò thực lực 27. Dầm dầm vỡ nát bộ vị từ sở xạ nủ hoàn toàn thể trên lưới đao lan tràn đi ra, một mực lan tràn to lớn chừng 10 m vị trí, làm cho kia to lớn lưới đao từ trung ương sử xong mở một nửa. Thời gian lĩnh vực bên ngoài bộ phận không cách nào kéo dài đi qua, A Kỳ Dò chậm rãi để tay xuống, nhìn xem một màn này trong lòng lờ mờ một tiếng. Nương theo lấy thời gian gia tốc lên cao đến gấp 6 lần nhanh, thời gian lĩnh vực phạm vi cũng có chỗ tăng lớn, đã đạt đến 15 mét phạm vi, mà sở xạ nụ sụp đổ khu vực, vừa vặn cũng là thăm dò vào hắn thời gian lĩnh vực phạm vi bên trong kia một bộ phận. So sánh với Kỳ Dò bình tĩnh, Uchiha Obito trong lòng chấn động cũng rất lớn. Đây chính là sở xạ nụ hoàn toàn thể công kích Kỳ Dò lại y kỷ nguyên cản lại ngươi cái kia năng lực gáp đảo ta sở xạ nụ hoàn toàn thể phía trên A Uchiha Obito ánh mắt che lấp nhìn về hướng Kỳ Dò. Kỳ Dò năng lực tuyệt không vẹn vẹn tốc độ đơn giản như vậy, một điểm này hắn tại phía trước trong chiến đấu liền có qua trải nghiệm. Mà căn cứ YZ siêu tập đến hết thể liên quan tới Kỳ Dò chiến đấu tư liệu. Thậm chí hiện trường nhìn thấy tình cảnh để phán đoán, Kỳ Dò hẳn là có một cái cực kỳ quỷ dị năng lực. Tựa hồ nên xưng là kết giới. Tại cái này kết giới phạm vi bên trong, Kỳ Dò có thể khiến cho cơ hồ hết thể công kích cũng vô hiệu hóa. Cái này cùng hắn cả mù ải gần giống, nhưng cũng lại là hoàn toàn khác biệt năng lực khác. Mà hắn đối với cái này làm ra phán đoán có hai loại. Một loại là gần giống như ủ chỉ hạ nhất tộc cấm thuật ý dạ nạt lực lượng. Kỳ Dò có thể đối kết giới kia phạm vi bên trong thế giới sử dụng huyễn thuật. Có thể tại kết giới phạm vi bên trong sửa chữa hiện thực năng lực như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Ý dạ nạt đại giới là hoàn toàn mù, mà Kỳ Dò thì cũng không xác định. Nếu như không phải loại lực lượng này lời nói, lớn như vậy xác suất cũng chỉ có thể là thứ hai loại năng lực nhiễu loạn thời gian. Tại kết giới phạm vi bên trong, Kỳ Dò có thể ở trình độ nhất định quấy nhiều thời gian tóm lại bất kể là loại nào năng lực, đều là cực kỳ cường đại đồng thời khó giải quyết năng lực, đây cũng là hắn không quá muốn cùng Kỳ Dò giao thủ nguyên nhân. Nhưng, bất kể như thế nào, sớm muộn vẫn là muốn cùng Kỳ Dò giao thủ, đây là không cách nào tránh khỏi, cho nên không bằng liền hiện tại, dùng chiến đấu chân chính đến xác nhận một chút Kỳ Dò năng lực. Kỳ Dò năng lực cố nhiên cường đại, nhưng hắn cũng giống vậy nắm giữ lấy cả mù ái năng lực. Có thể vặn vẹo không gian, cũng không có bất luận cái gì e ngại Kỳ Dò nhàn nhạt quét ủ chỉ hạ ổ bị tổ liếc mắt. Hắn cũng không nói chuyện, mà là thân ảnh nhoáng một cái, rơi xuống cổ nổ hạ phía dưới, đi tới gì dẻ dạ phía trước, không có đi nhìn gì dẻ dạ, trực tiếp rơi xuống mái tổ dài phía trước. Mái tổ dài sinh mệnh chi hỏa chỉ còn lại cuối cùng một kia. Kỳ Dò vươn tay, tại mái tổ dài nơi trái tim trung tâm nhẹ nhàng ấn xuống một cái, một cỗ lực lượng quỷ dị đẩy ra. Mại tổ dai kia cơ hồ đốt hết sinh mệnh chi hỏa, nhanh chóng khôi phục hơn phân nửa. Làm xong một bước này sau, Kỳ Dò lúc này mới lần nữa nhìn về hướng Uchiha Obito, bình thản mở miệng nói. Mạ đa dạ đã chết sao ta nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Uchiha Obito lạnh lùng trả lời, điều khiển sở xạ nủ hoàn toàn thể rút ra một cái khác lưỡi kiếm, lần nữa hướng về Kỳ Dò phách chạm hạ xuống. Kỳ Dò lăng không mà lên. Bay về phía kia chém xuống lưới kiếm, tay phải tùy ý quét qua. Cách sở xa nụ lưới kiếm lại một lần nữa sụp đổ. Không dùng làm cái gì ngụy trang, ngươi biết rõ ta đang nói cái gì, ổ bị tổ Jin còn tại cổ nổ hạ, ngươi dự định tính cả nàng cũng cùng một chỗ giết chết ta. Kỳ Dò bay đến cùng ổ bị tổ ngang nhau độ cao vị trí, bình thản nhìn về hướng ổ bị tổ. Ổ bị tổ hơi hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói, cái này cùng Jin không có quan hệ. Ngươi là muốn dùng Jin đến uy hiếp ta sao? Thật đáng tiếc, dù cho Jin chết đi, ta cũng có được phục sinh năng lực của nàng. Kỳ Dò nhẹ nhàng rút ra sau lưng kiếm cỡ sàn ác, nói như vậy ngươi bây giờ mục đích là muốn cải biến thế giới này đúng thế. Ta muốn sáng tạo một cái không có chiến tranh thế giới. Nói tới chỗ này, ổ bị tổ trong con ngươi toát ra tràn đầy kiên định. Kỳ Dò thực lực đích sắc rất cường đại, QNZ đích sắc cứu vớt qua rất nhiều người, cứu vớt qua cổ nổ hạ. Nhưng đối với thế giới này mà nói, Kỳ Dò mang đến càng nhiều vẫn là thống khổ. Kỳ Dò thì không cách nào cứu vớt thế giới này, vì thế giới mang đến hòa bình, mà có thể làm đến một điểm này người, chỉ có thể là hắn, cho nên vì cùng Jin sinh sống ở một cái chân chính hòa bình thế giới, hắn hiện tại nhất định phải tiếp nhận hẳn là tiếp nhận thống khổ. Nhưng không đợi Obito lời nói xong, Kỳ Dò liền ngắt lời hắn, mãnh liệt lôi thuộc tính trả cờ dạ tựa như dòng lũ đồng dạng. từ trong cơ thể quán thông mà xuống, một mực phá đến cửa thứ 6, cuồng bạo trả cờ dạ phóng lên tận trời. Tốt. Không cần tiếp tục nói nữa. Kỳ giò giơ tay lên bên trong kiếm cờ xa nát, bình thản mở miệng đồng thời, kiếm trong tay lưới đao liền dĩ nhiên hướng về chính diện ổ bị tổ đánh xuống. Cái gì cứu vớt thế giới, cái gì sáng tạo thế giới, hắn thấy giờ phút này ổ bị tổ cũng rất được chủ ưu nhì bị ưu độc hại thiếu niên không có gì khác nhau. Nhìn tới, có cần phải giúp ổ bị tổ nhận rõ một lần hiện thực. Suy ánh kiếm màu bạc trong chốc lát xẹt qua chân trời. Một kiếm này thanh thế cũng không có thiên thiểm mãnh liệt như vậy, nhưng ở cửa thứ 6 cùng với tiên nhân thể mang đến biến hóa dưới, tốc độ kia đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Cho dù là mạn dệ kỳ ủ xạ gì găng động thái thị lực, cũng giống vậy cơ hồ không cách nào bắt được chạm kích quy tích. Màu bạc chạm kích tựa như chớp giật, cơ hồ là một cái chớp mắt tiểu đi tới ố bị tổ chính diện, rơi vào sở xạ nụ chính diện, cũng hóa thành một vệt ngân quang nổ tung. Vênh hoàn toàn thể sở xạ nụ đầu lâu, ở nơi này một kiếm chạm kích phía dưới, trực tiếp liền tựa như mặt kính đồng dạng, xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết rách. Bát môn lôi độn mở đến cửa thứ 6 dưới trạng thái, cho dù là bình thường nhất chạm kích, QNZ cơ hồ có được siêu việt thiên thiểm uy lực, đã có thể đánh tan hoàn toàn thể sở xạ nụ phòng ngự một màn này. Rơi vào gì gì hay dạ đám người trong mắt, để bọn hắn trong nội tâm đều là một trận kịch liệt rung động. Vẹn vẹn một kích liền là cái này thực lực chân chính của hắn sao cùng ổ bị tổ khoảng cách gần giao chiến qua bọn hắn, đều rất rõ ràng sở xạ nụ lực phòng ngự, ngay cả phía trước hình thái thứ 3 sở xạ nụ, bọn hắn cũng không có kế khả thi. Hoàn toàn thể sở xạ nụ càng là làm người tuyệt vọng lực lượng, nhưng như vậy phòng ngự, lại không cách nào ngăn cản kỳ do một kiếm phía trước kỳ do sụp đổ sở xạ nụ chạm kích thủ đoạn, có vẻ hơi quá quỷ dị, càng giống là một loại nào đó phong ấn thuật mà không phải. Trực tiếp lực lượng, mà lúc này kỳ do một kích, thì để gì gì hay giả cùng với xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đám người, đều cảm nhận được nhất là trực quan lực lượng thể hiện kia là đã xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Không ở một cái thứ nguyên thực lực kỳ do đại nhân phía dưới cổ nổ hạ phương hướng, những cái kia ngốc trệ nhìn lên bầu trời nì giả cùng với các bình dân, lúc trước khẩn trương cùng trong tuyệt vọng, QNZ cơ hồ đều là một lần nữa lộ ra phân chấn thần sắc. Đây chính là cổ nổ hạ tia chớp bạc thực lực không? Tia chớp bạc tựa hồ đã không đủ để định nghĩa hiện tại kỳ do, bây giờ kỳ do chỗ thể hiện ra lực lượng, để bọn hắn cơ hồ đều nghĩ đến một người khác. Kia là kết thúc chiến quốc thời đại. Một tay sáng lập làng lá, đồng thời áp chế ủ chỉ hạ mạ đã ra, lưu lại trung mặt cốc truyền thuyết đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Mà hắn bị thế nhân coi là giới nì dạ chi thần.